Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, trang 516. Xem ra, hắn về sau cần thiết thường xuyên ra cửa rèn luyện, đến nỗi đuổi giết hắn hắc kỵ sĩ. Khiến cho bọn họ đến đây đi. Tới một cái sát một cái. Tới một đôi sát một đôi. Sơ Lucid trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt. Thư Lê quay đầu nhìn về phía S, phát hiện hắn vẫn nhíu lại mày, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? S ngẩng đầu nhìn nào đó phương hướng, thần sắc nghiêm túc nói, có cái gì đang tới gần, cái gì? Thư Lê mờ mịt, giây tiếp theo, một bò ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống, phanh, một tiếng vang lớn, trên mặt đất cục đá bị nổ bay. Quang Chi tiểu đội khó lòng phòng bị cục đá tạp vừa vặn, cẩn thận, Ace bảo vệ Thư Lê, bị một khối bóng đá cục đá tạp trúng phần lưng, ngô. Hắn kêu rên, chương 236 Thư nổi giận. Ace, Thư Lê hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, bốn phía hết thảy phảng phất đọng lại, yên tĩnh đến đáng sợ, cục đá cùng thân thể chạm vào nhau thanh âm. Dị thường rõ ràng, chui vào lỗ tai hắn, kích thích đại não, khiến cho hắn tạm thời mất đi phản ứng, phụt, S trong miệng phun ra một búng máu. Số tích bắn đến Thư Lê trên má, Thư Lê dại ra mà hắn cùng nhau ngã xuống đất. Phía sau lưng bị cục đá cộm đến đau đớn, hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút, đôi mắt có một lát thất thần, S ghé vào trên người hắn. Một tay bảo vệ hắn cái ót, một tay chống đỡ thân thể của mình, khóe miệng máu chảy không ngừng, ngài, S, Thư Lê nhìn hắn khóe môi đỏ tươi tơ máu, thanh âm run rẩy, cả người đều luống cuống, phía trước đối mặt như vậy nhiều hắc xà cùng quái vật, đều không có sợ hãi, bởi vì hắn biết bằng thực lực của chính mình, bảo hộ đồng đội dư giả, nhưng mà, liền vừa mới. Hắn đại ý mà triệt rớt ma pháp phòng ngự cháo, bị đột nhiên tới địch nhân, đánh cái trở tay không kịp, cái này thích chính mình thiếu niên. Vì bảo hộ hắn, thế nhưng bị thương hộc máu, Thư Lê lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, ta không có việc gì. Đừng lo lắng, Ê suy yếu mà nói chuyện, lại phun ra một búng máu, huyết châu dừng ở Thư Lê giữa mày. Thư Lê cảm thấy giữa mày nóng bỏng. Phẫn nộ nháy mắt thay thế sợ hãi, mặc kệ tập kích bọn họ người là ai. Đều đáng chết, Thư Lê hôi màu xanh lơ trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Cắn chặt răng, chống thân thể, ôm E thay đổi cái tư thế. Quỳ một gối trên mặt đất, đem E hộ ở trong ngực. Hắn làm lơ rớt ở thạch đôi sơ giai ma pháp trượng. Ngón tay ở trước ngực mơn trớn, lấy ra vẫn luôn gửi ở nhẫn chữ vật cao giai ma pháp trượng. Trong đầu thoáng hiện mộc, quang, hỏa tam hệ ma pháp, ngay lập tức chi gian, ánh sáng tím nơi mặt đất vụt ra như xà dây đằng. Hàng trăm quang cầu từ trên trời giáng xuống, hai điều to lớn phương đông hỏa long hùng hổ mà nhào hướng trước, từ dơ lên ma pháp trượng đến tam. Hệ cao giai ma pháp tề phát, chỉ dùng 2 giây, trong chớp mắt nuốt hết ánh sáng tím hắc ảnh, tư duy có bao nhiêu mau. Phóng ra ma pháp tốc độ liền có bao nhiêu mau, này không khác thuấn phát ma pháp, bảo vệ ám tinh linh. Ấu tuổi Ephid, thấy như vậy một màn, khiếp sợ không thôi, hắn vốn tưởng rằng tiểu yêu tinh sẽ thuấn phát tinh lọc thuật thực không thể. Tưởng tượng. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đồng thời thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật, quang hệ quang cầu bạo liệt thuật, hỏa hệ hỏa long thuật, kia hẳn là long đi, cùng hắn ở sách cổ xem qua long hoàn toàn bất đồng. Vô cánh khu trường, bụng sinh bốn chảo, càng thêm uy phong khí phách, mặc kệ ánh sáng tím kia đoàn hắc ảnh là cái gì sinh vật, đồng thời bị tam hệ ma pháp công kích. Bất tử cũng trọng thương, dựa ở trong lòng ngực hắn Lano cùng Luca nhìn thấy ánh sáng tím sau. run bần bật, Efit, đại quái vật tới, đại quái vật đuổi tới. Cái gì? Efit cúi đầu xem bọn họ, Luca khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Đôi tay đẩy hắn ngực, thúc giục, Efit, chúng ta chạy mau, đại quái vật rất lợi hại, giết không chết. Efit tuy rằng không biết ấu tể trong miệng, đại quái vật là cái gì. Nhưng hiện tại không phải rời đi thời điểm, bên kia. Mặt khác quang chi tiểu đội thành viên đều đã chịu bất đồng trình độ thương tổn. Cũng may tất cả đều là da thịt thương. Không giống Is nghiêm trọng đến hộc máu, Thư Lê phóng thích xong ma pháp. Cao giọng kêu gọi, quang chi tiểu đội tập hợp. Mọi người huấn luyện có tố mà chạy đến hắn bên người. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, chuẩn bị mặc niệm ma pháp phòng ngự trận chú ngữ. Phát hiện Efit cùng ấu tể không có nhúc nhích. Liền hô, Efit, các ngươi mau tới đây. Trước mắt không biết ánh sáng tím kia đoàn hắc ảnh là thứ gì. Có hay không bị hắn ma pháp giết chết. Để ngừa vạn nhất, tuyệt không thể thiếu cảnh giác. Efit nghe vậy, không chút do dự mang ấu tể tới gần hắn. Thư Lê nháy mắt phóng thích quan hệ cao cấp phòng ngự trận. Lưu chuyển chứ ma pháp phù văn quang bình bao phủ nơi ở có người. Ngay sau đó, hắn cúi đầu xem trong lòng ngực S, phóng ra cao cấp quang rũ thuật giảm bớt hắn thương thế. Spirion, ngươi, Seleucid nhìn trên tay hắn ma pháp trưởng, muốn nói lại thôi, đây là một cây cao giai ma pháp trưởng. Thân trưởng toàn thân như màu tím thủy tinh. Đỉnh được khảm cực đại thuần tịnh nhật quang thạch. Nhật quang thạch ẩn chứa 7 loại nguyên tố chi lực, tản mát ra nồng đậm ma lực. Sự trình thể lưu chuyển một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Này căn ma pháp trượng giá trị không thể đo lường, chỉ sợ liền pháp thần đại nhân pháp trượng đều không kịp nó chân quý, càng làm cho hắn khiếp sợ. Chính là Spirion căn bản không đọc chú ngữ, liền đồng thời phóng xuất ra tam hệ cao cấp ma pháp, phía trước hắn liền hoài nghi. Lấy hắn cao cấp ma pháp sư cùng trung cấp đại kiếm sĩ thực lực, sát một đầu quái vật đều tương đương lao lực, vì cái gì chỉ là ma pháp học đồ Spirion có thể đơn độc sát một đầu. Cho tới bây giờ, nhìn đến hắn lấy ra cao giai ma pháp trượng, liên tục thuấn phát nhiều hệ ma pháp, viễn siêu ma đạo sư trình độ, Seleucid rốt cuộc xác định, trước mắt cái này tóc đen thiếu niên, tuyệt đối không có khả năng là ma pháp học đồ. Thư Lê biết Seleucid muốn hỏi cái gì, nhưng vội vàng cứu chị S, tạm thời vô pháp giải thích, chờ giải quyết ra hỏa kia. Ta lại giải thích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị hỏa long nuốt hết hắc ảnh. Tinh xảo trên mặt lần đầu tiên toát ra ngoan tuyệt, từ đi vào dị thế giới trở thành vô ưu vô lự tiểu yêu tinh sau, Thư Lê tâm thái vẫn luôn thực bình thản, chỉ cần không tìm đường chết mà trêu chọc hắn, hắn đều sẽ lấy lễ tương đãi. Luis ỷ thế hiếp người, Thư Lê cùng hắn tỉ thí khi cũng chỉ là hù dọa hắn, cấp một cái khắc sâu giáo huấn. Vẫn chưa nghĩ tới chi hắn vào chỗ chết, kia ánh sáng tím hắc ảnh không hề dự triệu mà từ trên trời giáng xuống, thương tổn hắn đồng đội, làm Ace hộp máu, không thể tha thứ. Hết chương.